Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, Dục Phân, canh 4, Lục Ngọc Dung nhíu mày trầm ngâm, Hoàng thượng đã làm được một bước kia, sợ cũng chưa chắc hội thu tay lại, nói không chừng muốn làm đến cùng, trực tiếp lại để cho quốc công phủ giao người, kể từ đó, quốc công phủ muốn thừa nhận áp lực cực lớn, cái kia như thế nào cho phải. Lục Ngọc Dung nhíu mày thở dài, lấy thế đè người, không cách nào có thể dài. Đến một bước này, nàng cũng không khỏi đối với Hoàng thượng phẫn giận lên, cực đoan bất mãn, cứ như vậy ngoan ngoãn chờ, không thể phản kháng. Tiêu Thi oán hận nói, thật sự là quá biệt khuất. Sở Ly cười nói, người sống lấy sao có thể tự do tự tại, lúc trước gả Tiến An Vương phủ cũng không đồng dạng. Hiện tại không làm theo rất đã tới nha. Không cần gấp, chắc chắn sẽ có biện pháp. Không có biện pháp, Tiêu Thi lắc đầu nói. Chỉ có thể ngạnh đỉnh lấy quá. Hắn muốn giao người, chúng ta tìm không thấy người. Hắn muốn tìm người chính mình đi dẫn Tiên Sơn. Xem hắn có hay không lá gan kia. Sở Ly nói, ta sẽ thỉnh Sơn chủ ra mặt. Cái này hay, Tiêu Thi lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ta muốn Sơn chủ sẽ không ngồi nhìn. Lục Ngọc Dung thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiêu Thi nói. Vậy thì tuyển cái thời gian a. Lúc nào kết hôn. Ta cùng đại ca thương lượng một chút. Nhìn xem phụ thân có thể hay không xuất quan. Lục Ngọc Dung đạo. Tiêu Thi quay hàm thủ. Tốt nhất mau chóng. Ở này mấy ngày. Tranh thủ thời gian đi dẫn Tiên Sơn. Miễn cho ra lại phiền toái gì. Tốt. Lục Ngọc Dung gật đầu. Sở Ly giữ chặt Tiêu Thi tay áo. Bỗng nhiên biến mất. Hai người trở lại An Vương phủ hậu hoa viên. Trong hoa viên mùi thơm lượn lờ. Đèn đuốc sáng trưng. Nàng giống như cười mà không phải cười ngồi vào tiểu đình ở bên trong. Khẽ nói. Lúc này đắc ý a. Sở Ly lắc đầu. Tuy nói hắn cùng Lục Ngọc Dung kết hôn là giả. Người bên ngoài mặc dù không biết. Nhưng bị Lãnh Vô Phong cứng như vậy xinh xinh gãy mặt mũi. Như cũ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Chiêu thức ấy quá ác tâm người. Dù cho có đại phó áp bách. Lãnh Vô Phong nếu thật đối với hắn có một tia tôn trọng. Cũng sẽ sớm phái người tới hỏi một tiếng. Giải thích một câu. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp đến như vậy thoáng một phát. Lại để cho hắn trở thành chê cười. Tiêu Thi khẽ nói. Hoàng thượng đã gãy mặt mũi của ngươi. Ngươi cũng gãy mặt mũi của hắn. Xem cuối cùng ai mất mặt. Sở Ly nói. Hiện ở chánh diện đánh nhau còn hơi sớm. Tốt nhất đừng liên lụy đến quốc công phủ. Chúng ta thuận thế trước tách ra. Có ý tứ gì? Tiêu Thi kinh ngạc. Sở Ly nói. Tự nói bởi vì ta lấy Lục Ngọc Dung. Ta cùng quốc công phủ cãi nhau mà trở mặt mặt. Ân. Tiêu Thi nhíu mày trừng mắt hắn. Sở Ly nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàng thượng hội lung lạc quốc công phủ, đã đoạn của ta căn cơ, lại chèn ép ta, ở thời điểm này với ngươi cãi nhau mà trở mặt. Tiêu Thi lườm hắn một cái nói, vậy chúng ta quốc công phủ thành cái gì? Ngươi cũng thật có thể nghĩ lung tung. Sở Ly lắc đầu nói, cái này cũng hợp tình hợp lý, ai bảo ta lòng tham chưa đủ, đã có Tiểu Kỳ còn muốn Lục Ngọc Dung đâu rồi, người trong thiên hạ cũng sẽ lý giải điểm này. Cùng giải quyết tình quốc công phủ. Là vì hư an. Tiêu Thi nhíu mày hỏi. Nàng cực kỳ thông minh. Thoáng một phát tự khám phá Sở Ly dụng ý. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Người đã muốn cho hắn tranh ngôi vị hoàng đế. Không thể cùng hoàng thượng quá cương. Nếu không dù cho thái tử có cái gì ngoài ý muốn. Ngôi vị hoàng đế cũng rơi không đến hư an trên người. Hắn cũng khám phá Tiêu Thi tâm tư. Thiên thần khó giết, hơn nữa giết Lãnh Vô Phong đoạt ngôi vị hoàng đế. Lai lịch bất chính, hư an chưa hẳn có thể phong thiên thần. Cho nên đoạt vị hay là muốn dựa vào Lãnh Vô Phong thừa nhận. Hư an muốn đoạt vị, chính mình ngược lại thành lớn nhất trở ngại. Lãnh Vô Phong nhất định sẽ cố kỵ chính mình ảnh hưởng. Chỉ có cùng quốc công phủ cãi nhau mà trở mặt. Thái tử cố ý bên ngoài, hư an mới có cơ hội kế vị. Tiêu Thi nhàu nhanh lông mày kẻ đen khẽ thở dài một cái. Lắc đầu nói. Cái kia cảnh giới của ngươi huống cũng không tốt như vậy. Sở Ly mỉm cười. Cái này lại có gì ngại? Ta dù sao là Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Siêu nhiên hậu thế. Tin đồn ta không ngại. Tương lai thành tựu thiên thần. Ai còn có thể nói gì sai? Tiêu Thi trầm mặc không nói. Nàng cảm thấy do dự bất định. Phương pháp này tuy hữu ích tại Hư An kế vị. Có thể tại Sở Ly thanh danh có tổn hại. Sở Ly lấy Lục Ngọc Dung. Như quốc công phủ không náo. Tiểu muội đồng ý. Người nọ nhóm chỉ biết tán thưởng. Hâm mộ ghen ghét Sở Ly lợi hại. Lấy được hai cái quốc công phủ tiểu thư. Thành tựu một đoạn giai thoại. Có thể quốc công phủ một náo. Mọi người sẽ gặp châm chọc Sở Ly bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm. Vong ân phụ nghĩa. Không có quốc công phủ nào có hắn hôm nay. Lại bởi vì làm một cái nữ nhân mà quên mất ân tình. Sở Ly nói. Quyết định như vậy đi. Lục Ngọc Dung bên đó đây. Tiêu Thi nhíu mày nói. Được nói với nàng minh bạch. Nàng như vậy thông minh. Há có thể nghỉ không ra chúng ta dụng ý. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ta sẽ nói với nàng tinh tường. Được rồi. Tiêu Thi quyết định. Trầm giọng nói. Cái kia quyết định như vậy đi. Bên này hội náo một hồi. Làm được như dạng một chút. Qua một hồi ta sẽ nghĩ biện pháp lại để cho Hư An bắt đầu tiếp xúc chính sự. Sở Ly gật đầu. Cái này liền muốn bắt đầu đoạt đích tranh vị. Tiêu Thi nói. Bất quá ngươi có thể không cho phép đứng ở Dẫn Tiên Sơn không trở lại. Qua mấy ngày phải hồi tới một lần. Còn muốn ngươi nghĩ kế đấy. Sở Ly cười gật đầu. Lúc sáng sớm, Sở Ly xuất hiện lần nữa tại hậu hoa viên. Lục Ngọc Dung một bộ màu trắng công chúa ở luyện công. Cửu Thiên Huyền nữ trưởng nhẹ nhàng yêu nhã. Tựa như không ăn nhân gian khói lửa tiên tử hạ phàm. Tại nhẹ nhàng múa, như vũ như đạo, huyền chuyển động lòng người. Sở Ly bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Khô Vinh Kinh đưa đi một cỗ thiên ngoại thiên linh khí. Lục Ngọc Dung song trưởng bỗng nhiên sáng lên một cái. Lập tức dừng lại uốn éo hướng Sở Ly. Sở Ly âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình chỗ đoán không tệ. Cửu Thiên Huyền nữ thần công cũng là thiên ngoại thiên tâm pháp. Có thể hóa dùng thiên ngoại thiên linh khí. Như có chính mình thiên ngoại thiên linh khí hỗ trợ. Tu luyện hội rồi đột nhiên nhanh hơn. Lục Ngọc Dung liếc xéo hắn liếc. Tiếp tục múa. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại trước người của nàng. Một trưởng đánh tới. Phanh. Hai người song trưởng tương giao. Lục Ngọc Dung thẳng tắp lui về phía sau ra 10 bước. Hơi kém rơi xuống trong bụi hoa. Nàng tức giận mà nói. Bội phục. Sở Ly cười lắc đầu nói. Ngươi phân tâm rồi. Hừ. Ta cũng không như vậy thiên tài. Lục Ngọc Dung cho hắn một cái bạch nhãn. Đi vào tiểu đình ở bên trong ngồi xuống. Rất nhanh có thị nữ dâng trà chén nhỏ. Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn Sở Ly lui về phía sau xuống. Sở Ly đem chính mình chuẩn bị cùng Giật Quốc công phủ cãi nhau mà trở mặt sự tình nói. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn xem hắn. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Nàng biết rõ Sở Ly cùng Quốc công phủ quan hệ chi sâu. Quả nhiên là người một nhà. Không có khả năng hội cãi nhau mà trở mặt. Ở trong đó tất có thâm ý. Không chỉ là sợ liên lụy Giật Quốc công phủ. Tại chuyện này bên trên, Giật Quốc công phủ cũng không có gì có thể bị liên lụy. Sở Ly thản nhiên nhìn xem nàng. Sau một lúc lâu, Lục Ngọc Dung nhíu mày nói. Hư An, Sở Ly vỗ tay mỉm cười. Không hổ là Lục cô nương. Hắn không định gạt Lục Ngọc Dung. Hơn nữa chuyện này cũng không cần gạt. Có tranh vị chi tâm không có gì kỳ quái. Dù cho hiện tại thái tử đã lập. Thành vương bọn hắn cũng chưa chắc hội hoàn toàn tức tâm tư. Chỉ cần một ngày không lên thượng hoàng vị, bọn hắn sẽ không phải chết tâm. Cũng không kém Hư An cái này một cái. Thái tử điện hạ tại chuyện lần này trông có thể không sao cả xuất lực. Lục Ngọc Dung dĩ nhiên thất vọng đau khổ. Dù cho biết rõ Hư An cố ý đoạt đích, cũng sẽ không trở ngại. Có thể sẽ càng muốn trợ giúp một tay. Ngươi cũng thật là đa mưu túc trí. Lục Ngọc Dung khẽ nói, nàng đối với Sở Ly tính toán cũng kính nể không thôi. Hóa bất lợi vì lợi ích, hắn ở thời điểm này còn có thể tĩnh hạ tâm lai nghĩ đến cái này. Lồng ngực thật đúng không phải thường nhân chỗ cụ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.